Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình xin gửi lời chào thân ái đến quý vị thính giả đang theo dõi chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đang phát trên sóng AM 610 kHz và phát lại vào giờ này ngày mai trên làn sóng FM 99,9 MHz và FM 103,2 MHz. Ngoài chiếc radio thân thuộc thì quý thính giả cũng có thể nghe chương trình tại trang web www.voh.com.vn. Thưa quý vị thính giả, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, Nguyễn Ngọc mời quý vị thính giả đến với phần đầu tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của tác giả Đặng Ngọc Hưng. Bạch Đằng Dậy Sóng của tác giả Đặng Ngọc Hưng là tiểu thuyết lịch sử bao gồm 2 tập, tái hiện lại khá chân thực và sống động trận chiến của quân dân nhà Trần trên sông Bạch Đằng. Dù là tiểu thuyết mang nhiều tính hư cấu, nhưng tác giả không sử dụng lối thần thánh hóa nhân vật hoặc sự kiện. Tác phẩm vẫn bảo đảm được tính chân thực của lịch sử. Trong lịch sử, dân tộc ta đã 3 lần chiến đấu chống quân Nguyên Mông dưới sự chỉ huy của triều đình. Lần nào quân dân ta cũng giành được những thắng lợi hết sức vẻ vang. Trận chiến diễn ra trên sông Bạch Đằng năm 1288 là một trong những trận chiến quan trọng của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông. Trong trận chiến này, quân dân nhà Trần đại thắng, bắt được hơn 400 chiến thuyền, bắt sống nhiều tướng lĩnh và tiêu diệt hoàn toàn cánh thủy quân của quân địch, góp phần quan trọng tạo nên chiến thắng của cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông lần thứ 3. Trận đánh thể hiện sức mạnh và sự đoàn kết của quân dân nhà Trần, đưa tên tuổi Trần Hưng Đạo trở thành một trong những vị tướng tài giỏi nhất thế giới. Một chiến thắng lẫy lừng, lưu mờ nhật nguyệt, lưu danh thiên cổ, ghi thêm vào trang sử dân tộc Việt Nam một dấu son chói lọi. Và trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối ngày hôm nay, mời quý vị thính giả đến với phần đầu tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng qua sự thể hiện của Xuân Khoa và Kim Phượng. Một bó đuốc đang cháy. Đó chính là những cảm nhận, những lời thốt ra từ miệng những người làm ăn buôn bán trên sông và cách đi đò ngang mỗi khi có dịp qua bến đò dốc chợ, đúng vào mỗi dịp cuối xuân. Bởi nơi đầu con dốc có một cây gạo cổ thụ, mỗi độ cuối xuân đầu hạ, toàn bộ cành và nhánh của cây được che phủ kín mít bởi một màu hoa đỏ rực. Cách đi thuyền từ dưới sông nhìn lên vẫn thường tưởng tượng ra đó là một bó đuốc khổng lồ đang cháy ngút trên bầu trời. Nơi đó có một thôn nhỏ, nằm nép mình bên bờ tả con sông Bạch Đằng. Dốc chợ nằm ngay tại đoạn ngã tư nơi giao cắt giữa con đường chạy dọc ven sông, với lối đi từ chợ xuống dưới bến thuyền. Người quanh vùng quen gọi đó là dốc chợ, còn người tứ xứ qua đây thường gọi đó là dốc cây gạo. Không ai biết cây gạo già đã được ai trồng và trồng từ bao giờ. Hỏi các cụ cao niên trên 80-90 tuổi sống ở quanh vùng, cũng chỉ thấy các cụ lắc đầu bảo rằng từ bé đã thấy có một cây gạo to đứng sừng sững ở đấy rồi. Nhiều người ngầm so sánh kích thước của nó với những cây gạo có gốc gác ở nơi khác, thì đoán rằng cây gạo này ít nhất cũng đã được chừng trên 300 năm tuổi. Chính vì không ai biết chính xác nguồn gốc của cây gạo, nên cũng có nhiều chuyện thêu dệt về sự xuất hiện của nó. Có những chuyện lý giải một cách rất bình thường, như là do gió trời mang hạt tới gặp mưa, đúng kỳ mọc lên mà thành cây. Có chuyện khác thì bảo rằng, ngay từ buổi đầu hình thành bến thuyền lên chợ, các lái buôn đã đem tới trồng một cây gạo để đánh dấu vị trí của bến thuyền, vì nhiều người không quen bến đã nhiều phen bị lạc đường. Lại có một câu chuyện mang đến cho người nghe cảm giác rất buồn. Đó là ngày xưa, có một gia đình vạn chài đến khúc sông này đánh cá kiếm sống. Rồi một hôm, nước lũ trên thượng nguồn đổ về rất to, cuốn trôi tất cả thuyền ra biển Đông. Chỉ có mỗi người chồng hôm đó lên chợ đổi cá lấy gạo, chưa kịp về nên may mắn thoát chết. Người chồng tin rằng vợ con mình không thể chết nên cứ đứng mãi trên bờ sông để chờ đợi. Anh đứng hết ngày này sang ngày khác, tháng này qua tháng khác, mặc cho mưa nắng bão giông trút xuống. Người làng thấy cảnh thương tâm quá, bèn trồng xuống cạnh đó một cây gạo để che mưa nắng cho anh. Đến khi anh chết, mọi người lại đem xác anh mai táng ngay bên gốc gạo. Họ đặt đầu anh quay xuống bến thuyền để cho anh vẫn được nhìn ngóng vợ con. Không biết có phải do câu chuyện này không, mà rất nhiều người quả quyết rằng cây gạo này có hoa to và màu rất đỏ, đỏ thẫm hơn những cây gạo ở nơi khác. Có một câu chuyện khác được nhiều người tin tưởng nhất, vì nó phù hợp với độ tuổi và tên gọi của cây. Đó là từ thời Tiền Ngô Vương, đánh đuổi quân Nam Hán trên chính khúc sông này. Khi đó một tiểu tướng của Ngô Vương là người quê gốc ở miền Thượng mà bây giờ gọi là Lộ, Đà Giang. Trong trận chiến đấu đó, ông đã bị thương rất nặng. Cố hết sức, ông mới bơi được vào bờ, nhưng lại bị ngất đi. Ông nằm bất động lẫn trong đám lau sậy ven bờ nên không ai tìm thấy. Mấy ngày sau, ông may mắn được một người con gái trong vùng ra sông lấy nước phát hiện và đưa về nhà cứu chữa. Khi lành lặn vết thương, ông cảm cái ơn sâu cứu mạng của cô gái nên không trở về quê quán, mà ở lại lấy cô gái làm vợ rồi sinh con lập nghiệp luôn ở đó. Nhưng để vơi bớt phần nào nỗi nhớ quê nhà, nơi có những khu rừng hoa gạo ngút ngàn, ông đi tìm và đem một cây gạo về trồng bên nhà. Lúc đó, ông không gọi là cây gạo mà gọi là cây mộc miên, theo đúng tên gọi của quê ông. Chính vì vậy, dân vùng này đến nay vẫn thường gọi là cây mộc miên, chứ ít người gọi là cây gạo như những vùng đồng bằng khác. Dưới gốc cây gạo cổ thụ có một quán nước nho nhỏ do mẹ con một bà quá phụ dựng lên. Hai mẹ con thay nhau ra bán phục vụ khách qua đường. Do nằm giữa ngã tư bến chợ và lại được che phủ dưới bóng mát của tán cây gạo, nên quán tuy nhỏ nhưng lúc nào cũng đông khách. Bà mẹ năm nay chừng ngoại tứ tuần, bà có tên là Yến, một cái tên nghe có vẻ sang trọng quý phái, có gốc gác chốn cung đình. Cô con gái rất xinh, tên là Mộc Miên, năm nay vừa tròn 17 tuổi. Không biết do tên cây hay là tên người mà mọi người từ lâu thường gọi quán nước của bà Yến bằng một cái tên rất giản dị, đó là Mộc Miên Trà Quán. Một chiều cuối xuân năm Đinh Hợi, năm 1287, có một người lính cưỡi ngựa nhằm phía phủ huyện Quảng Yên phi tới. Nhìn trang phục mọi người, đều đoán ra ngay đó là một người lính đưa tin được triều đình cử xuống. Khi đi đến quán nước đầu dốc chợ, người lính xuống ngựa, buộc con ngựa vào một gốc cây xoan phía trước, rồi bước vào quán tỉ nghỉ, tiện hỏi thăm đường về phủ huyện. Từ sau Tết Nguyên Đán đến nay, hầu như tuần nào cũng có người của triều đình cử về. Người ngựa đi đi lại lại cứ như con thoi. Mộc Miên Trà Quán của bà Yến không những đã không lấy tiền nước của những người lính đưa tin, mà bà còn sai cô con gái lo cả phần cỏ và nước cho ngựa của họ. Chính vì vậy, ngoài những chuyện cơ mật không thể nói ra, thì tất cả những chuyện khác từ chuyện Nguyên Thánh Thiên Cảm Hoàng Thái Hậu, Băng Hà đến chuyện Giặc Mông Thác thường xuyên xâm phạm bờ cõi phía Bắc, bà Yến là người được nghe đến đầu tiên. Ban đầu mọi người chỉ đến quán mỗi khi có thời gian rảnh rỗi để nghe bà chủ quán thuật lại tin tức nghe được. Nhưng về sau cứ mỗi khi thấy có người đưa tin của triều đình ghé qua là họ rủ nhau cùng đến quán nước để được khỏi hang và nghe tin trực tiếp từ miệng của những người lính đưa tin. Lúc này tình hình biên ải đang cực kỳ nóng bỏng nên càng có nhiều người quan tâm đến tin tức. Hôm nay cũng vậy. Biết có lính đưa tin của triều đình đi qua, dân chúng quanh vùng bỏ hết mọi công việc đồng áng, buôn bán kéo nhau chạy đến quán nước để hóng chuyện. Trong thấy người lính có vẻ mặt khá nghiêm nghị, mặc dù rất muốn hỏi han tin tức, nhưng cũng không ai dám tiến đến bắt chuyện. Cuối cùng, đám đông bèn cử ra một vị cao niên thay mặt mọi người đứng ra để hỏi chuyện. Đợi cho người lính uống xong một bát trà xanh, vị cao niên bước tới chào làm quen. Lão và bà con ở đây có lời chào chú lính. Dân chào cụ ạ. À. Người lính quay lại đã thấy đám đông vây quanh từ bao giờ rồi. Anh ngạc nhiên hỏi. Chẳng hay các cụ và bà con dân làng có việc gì mà kéo đến đông vậy ạ? Chả là thế này. Chú có biết tình hình biên ải dạo này thế nào? Có tin tức gì mới không? Thì cho bà con dân làng chúng tôi đây biết một chút thông tin với. Người lính nhìn đám dân đen đang xung quanh, nên cũng đoán được phần nào lý do. Anh nói giọng lộ rõ vẻ tức giận. Thưa cụ, bọn giặc Hồ này láo lắm. Chúng lại đưa quân áp sát vào biên ải chúng ta rồi. Tiếng mọi người lao nhao. Láo thế à? Chúng phải thua mà đã lại dám làm thế à? Bọn này là chắc là muốn cướp bằng được nước ta đây nè. Vị cao niên thấy đám đông ồn ào, vội ra hiệu cho mọi người trật tự, rồi hỏi tiếp. Vậy liệu chúng có dám phạm vào biên ải không, hay chỉ dọa dẫm ta vậy thôi? Và triều đình cũng đã nhận định rằng, việc giặc Hồ sẽ sang xâm chiếm nước ta thêm lần nữa là điều không thể tránh khỏi, nên cho chúng tôi mang chiếu chỉ về lệnh cho các lộ địa phương tuyển mộ trai tráng đăng lính kháng giặc đi ạ. Vậy xin hỏi năm nay triều đình mộ lính trong độ tuổi là bao nhiêu? Dạ chỉ tuyển mộ trai tráng từ 17 đến 30 thôi ạ. Vậy cỡ trung niên như chúng tôi đây, sao triều đình không mộ? Một người trung niên chắc cũng muốn đăng lính bước lên hỏi. Người lính đưa mắt nhìn người đàn ông trung niên rồi gật gù nói. Vâng, trông bác cũng còn khỏe thật. Năm kia tôi vẫn còn tham gia trong đội quân của Thượng tướng Trần Quang Khải đốt thuyền giặc tại Bến Trương Dương gần kinh thành Thăng Long đó. Vậy à? Đúng là như vậy, mới có 2 năm chứ mấy. Bởi vậy, chúng tôi đây vẫn thừa sức để mà đánh giặc. Vậy sao triều đình lại không mộ? À, thưa bác, đây là chủ trương của quốc công Tiết Chế à. Chủ trương của quốc công Tiết Chế à? Vâng à, ngài nói là quân quý ở Tinh Nhuệ, không quý ở số đông. Đúng là vậy, nhưng cũng phải để cửa, để mà những người như chúng tôi tham gia đánh giặc chứ. Giặc đến nhà đàn bà còn phải đánh nữa là. Dạ. Quốc công Tiết Chế cũng có nghĩ đến tâm sự của những người có nghĩa khí như bác đây, nên cũng cho phép các lộ có thể tuyển mộ thêm một số người dưới tứ tuần, nhưng phải có thêm một vài điều kiện. Điều kiện gì vậy? Anh có thể nói qua cho chúng tôi nghe được không? Chỉ là một vài điều kiện về sức khỏe thôi. Tất cả sẽ được các quan lại ở các lộ địa phương thông báo công khai cho toàn thể bàn dân thiên hạ được biết. Các bác cứ đợi thêm một vài hôm nữa là sẽ biết ngay thôi mà. Bây giờ xin phép cụ và dân làng cho tôi lên đường vào phủ huyện để đưa công văn, kẻo lại lỡ độ đường. Người lính quay sang hỏi bà chủ quán đi trả tiền. Bà chủ tươi cười, nói. Này, chú dừng ngựa tại đây nghỉ ngơi, rồi kể cho lũ dân làng chúng tôi biết những chuyện như thế kia là quý quá lắm rồi. Ai lại đi lấy tiền nước của các chú bao giờ? Ây chết, tôi uống thì phải trả tiền chứ. Ông cụ xem vào giải thích. Chắc chú lần đầu qua đây nên không biết rồi. Mộc Miên Trà Quán này, từ trước đến nay không bao giờ lấy tiền nước của những người lính đưa tin triều đình ghé qua cả. Vâng, tôi đây đúng là lần đầu về đây thật. Người lính xác nhận, rồi đứng lên cáo từ. Nếu vậy thì tôi xin cảm ơn bà chủ và Dân Lan. Thôi, giờ xin phép mọi người tôi phải lên đường vào phủ viện. Ông cụ cũng đứng lên. Vâng, làm thế vậy, để mời chú lên đường, bữa nào quay về thì lại ghé qua đây cho chúng tôi được hầu chuyện nha. Vâng ạ, để mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại. Vừa lúc đó, có một chàng trai hớt hải từ dưới bến thuyền chạy lên. Anh lao đến chỗ người lính đang chuẩn bị lên ngựa, vừa thở, vừa hỏi. Anh ơi, cho em hỏi với. Chú hỏi gì thì hỏi mau đi, để cho tôi còn đi. Bọn giặc Hồ liệu có đánh vào nước ta bằng đường biển không à? Nào đã ai biết được việc đó. Thế chiến thuyền của bọn chúng nó có to không à? Cái chú này hỏi gì mà lạ. Người lính đưa tin dừng lại nhìn chàng trai từ đầu xuống đến chân rồi mới nói tiếp. Giặc còn chưa đến, thì biết làm sao được thuyền to hay thuyền nhỏ? Mọi người nghe vậy cười ầm cả lên. Chàng trai vội chữa thẹn. Vâng, em quả thật là đã hỏi giới dẫn rồi ạ. Người lính cáo từ đám đông, rồi nhảy lên mình ngựa, mọi người giãn dần ra để nhường lối cho anh đi qua. Ra khỏi đám đông, người lính ra roi thúc ngựa. Trong phút chốc, trên triền sông, người và ngựa chỉ còn là một chấm nhỏ, với những đám bụi mù mịt tung lên phía sau. Đám người còn đứng tranh luận thêm một lúc nữa, rồi mới tản đi, ai về nhà nấy. Chàng trai lúc nãy cũng tần ngần đứng đợi cho mọi người ra về gần hết, thì mới bước vào quán nước. Anh khẽ cúi đầu chào bà mẹ, rồi quay sang nói nhỏ với cô con gái mấy câu, rồi vội vã xin phép quay xuống bến thuyền. Đêm cuối xuân, trăng không tỏ nhưng cũng đủ làm cho mặt sông hắt lên những ánh sáng màu bạc lấp lánh. Màn đêm tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng sóng vỗ bờ từng hồi ì quạp. Xa xa, những đốm sáng nhỏ hắt ra từ những chiếc thuyền đánh cá của đám dân dạn chài, thấp thoáng khi ẩn khi hiện. Thi thoảng, lại có tiếng chó sủa du dơ từ trên xóm chợ vọng lại. Vài chốt giặc ăn đêm thả những tiếng kêu thảng thốt giữa không trung. Dưới sông có tiếng chèo khua nhẹ, một chiếc thuyền nhỏ đang nhầm thẳng bến thuyền bước tới. Khi tới bến, bỗng một chàng trai nhảy phóc lên bờ, cẩn thận buộc thuyền vào cọc hãm, rồi lững thững đi lên trên đầu dốc. Cùng lúc đó, từ trên đỉnh dốc có một bóng người con gái đi ngược xuống, hai người gặp nhau giữa lưng cơn dốc, họ dừng lại một lúc. Rồi dắt tay nhau rảo bước về phía cây gạo già. Hai người cứ lặng lẽ đi bên cạnh nhau mà không ai nói với ai một lời nào. Đến gần bên gốc cây, cô gái bảo chàng trai ngồi xuống rồi nói. Trí Thắng à, vậy là chàng đến đây đã được hơn 6 tháng rồi nhỉ? Đúng rồi, ta nhớ hôm đến đây là hôm cá ông thác cạn ở ngay khúc sông kia. Em thì nhớ dạo đó, cây gạo này á. Đang vào kỳ rụng lá, vậy mà giờ đây khắp tán đã phủ dày một màu hoa đỏ rồi đó. Nàng có thấy nhanh quá không? Em không hiểu. Chàng hỏi nhanh gì cơ? Thì nhanh thời gian mà. Em thấy nhanh quá à, em mong thời gian chậm lại. Chàng trai phân vân, như muốn nói một điều gì đó mà không thể mở lời ra được. Trước khi mời cô gái ra đây nói chuyện, chàng đã dự định nói ra biết bao nhiêu điều. Vậy mà giờ đây, bao ý tứ, tâm sự muốn nói mà không biết bắt đầu từ đâu. Cơn gió mạnh phất qua, làm cho mấy bông hoa gạo tách cành rơi xuống trước mặt đôi trai gái. Cô gái chạy lại chỗ phát ra tiếng kêu, cúi xuống nhặt lên một bông. Dưới ánh trăng mờ, 5 cánh hoa vẫn rực lên một màu đỏ thắm. Cô nâng niu bông hoa trên tay, vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Thấy chàng trai đứng dậy bước đến bên mình, cô gái khẽ quay người lại, giơ bông hoa về phía chàng trai, hỏi nhỏ. Chàng thấy hoa Mộc Miên có đẹp không? Đẹp, nhất là từ ngày ta biết có một người con gái mang tên là Mộc Miên. Chàng lại trêu em rồi. Không đâu, nàng cũng đẹp lắm, đẹp như bông hoa mang tên nàng vậy. Vậy chàng có biết sự tích gì qua một miên hôn? Cô gái cố giấu vẻ bối rối bằng một câu hỏi. Ta không biết. Chàng trai khẽ lắc đầu. Ta chỉ biết qua một miên có tên dân giả là hoa gạo. Vỏ và hoa có thể dùng để làm thuốc thôi. Chứ còn sự tích về hoa thì ta đâu có biết. Hay là nàng hãy kể cho ta nghe đi. Cô gái bảo chàng trai cùng mình về ngồi lại bên gốc cây, rồi thong thả kể. Chuyện kể rằng, ở một bản nọ có chàng trai nghèo khỏe mạnh. Chàng yêu một cô sơn nữ cũng rất xinh đẹp. Họ đang chuẩn bị làm lễ cưới thì trời đổ mưa lớn. Cơn lũ lớn cuốn phăng ngôi nhà và lễ vật của chàng ra biển. Dân bản bèn trồng cây nêu để chàng lên trời hỏi rõ sự tình. Ngày ra đi, chàng buộc vào tay cô gái một băng chảy đỏ. Mỗi đầu có tua năm cánh thay cho lời thề thủy chung. Khi gặp Ngọc Hoàng, chàng thưa. Trần gian mưa nắng thất thường, cuộc sống con người rất cực khổ, xin người xem xét lại. Ngọc Hoàng dội cho hỏi xem ai trông coi việc mưa nắng ở trần gian. Một vị thần tâu. Đó là thần sấm, nhưng thần sấm vốn ham vui nên có đôi lúc sao nhãng. Thần sấm dội thưa. Một mình thần không thể làm xoáy, xin người hãy giữ chàng trai này lại để giúp thần làm mưa. Ngọc Hoàng chuẩn tấu và truyền nâng bầu trời lên cao xa mặt đất để người hạ giới không lên được nữa. Để giúp đỡ nhân gian, chàng trai đành phải ở lại làm thần mưa. Nhưng nỗi nhớ người yêu khiến nước mắt chàng lúc nào cũng chực trào ra. Nói về cô gái, ngày nào cô cũng trèo lên cây nêu trong ngóng người yêu trở về. Một ngày tháng ba, Ngọc Hoàng xuống hạ giới, biết chuyện, ngài cho cô gái một điều ước. Nàng thưa, xin người hãy biến cây nêu thành một loài hoa có rễ bám sâu, thân thẳng, ngọn cao để thần được nhìn thấy anh ấy. Xin người hãy biến dải đỏ này thành những bông hoa năm cánh để anh ấy có thể nhận ra thần. Ngọc Hoàng bèn làm phép, giúp cho cô gái được thỏa ước nguyện. Cô gái trèo lên cây, nhìn thấy người yêu, rồi gieo mình từ trên cao xuống. Linh hồn của cô tỏa ra, đậu lên trên những bông hoa đỏ năm cánh. Nhìn những bông hoa đỏ nâng niu linh hồn người yêu, nước mắt thần mưa rơi lã chả. Người ta gọi đó là hoa mộc miên, loài hoa có màu đỏ rực, nhưng tình yêu nồng thắm. Cô gái kể xong sự tích về loài hoa mộc miên, thì hai dòng nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt. Chàng trai khẽ giật mình về câu chuyện. Chàng khẽ cầm tay cô gái, nói. Một câu chuyện buồn ha. Họ đã phải chấp nhận hy sinh tình yêu của mình để giúp ích cho mọi người. Em không tin lắm vào câu chuyện truyền thuyết này, nhưng mỗi lần nhìn thấy màu đỏ của hoa là em cảm thấy rất buồn. Sao nàng lại có cảm giác đó? Vì cây mộc miên cao chút, nên sắc đỏ ấy cứ lẻ loi trên nền trời xanh biếc, bông hoa như những ngọn đèn chiếu sáng đợi người đi xa trở về. Chàng trai lặng đi không nói được gì. Anh nghĩ chắc cô gái đã đoán biết được lý do mình mời cô ra đây nói chuyện buổi tối hôm nay. Vậy là cô đã mở lời giúp mình rồi. Nghĩ vậy, chàng trai bèn mạnh dạn nắm chặt tay cô gái, rồi nói. Nàng ơi, đêm nay ta mời nàng ra đây để nói lời nói. Chàng có điều gì muốn nói? Cô gái như không muốn chàng trai nói ra, song lại vẫn thúc giục. Vậy thì cứ nói ra đi, em đang nghe chàng nói đây. Ta mời nàng ra đây để nói lời từ biệt. Từ biệt? Một nét thẳng tốt hiện ra trên mặt cô gái. Chàng quyết ra đi thật sao? Đúng vậy, sáng mai ta phải về quê để xin phép song thân, rồi ghi danh tổng quân đánh giặc. Biết sớm muộn rồi cũng đến ngày này, mà sao em vẫn không nỡ xa chàng? Cô gái vừa nói vừa gục đầu vào vai chàng trai. Và bắt đầu khóc nức nở. Xin nàng hãy hiểu cho ta. Thật lòng ta cũng không muốn xa nàng. Nhưng vó ngựa giặc hồ đã xâm phạm vào cõi biên thùy. Chỉ làm trai thúc giục ta phải lên đường. Em đâu có cản bước chàng. Chỉ vì nghĩ đến việc phải xa chàng làm em không cầm được nước mắt. Nàng hiểu được như vậy, khiến ta cũng tạm an lòng. Thế là từ mai, em không gặp được chàng nữa rồi. Không biết bao giờ chúng mình mới được gặp lại. Ngày tháng giặc ta sẽ về gặp nàng, rồi chúng mình sẽ thành chồng thành vợ. Nàng hãy chờ ta nhé. Vâng, em sẽ chờ đợi chàng. Cô gái lại gục đầu vào vai chàng trai, rồi khe khẽ hát. Mộc miên hoa nở ra năm cánh, rực một màu lửa cháy trước thời gian, như lòng người ngày đêm khắc khoải, đợi người đi, đi mãi chẳng thấy về. Chàng trai xoay người, nhìn vào ánh trăng mờ phản chiếu trong mắt cô gái, nói. Nàng chắc có nghĩ như vậy, ta nhất định sẽ trở về mà. Em tin chàng sẽ về, nhưng em sợ. Có điều gì làm nàng sợ vậy? Em sợ chiến trường gian khổ, sợ tên bay đạn lạc, sợ chàng sẽ. Nói đến đây cô gái như cảm thấy lỡ lời nên dừng lời. Ta hiểu ý nàng, nhưng nàng hãy tin ở ta. Chúng ta sẽ chiến thắng giặc Hồ, ta sẽ trở về với nàng vào một ngày qua một miên nở rộ như hôm nay. Sao chàng lại có thể tự tin đến thế kia chứ? Ta không biết lòng tin đến từ đâu nữa, nhưng ta sẽ trở về để chứng minh cho nàng thấy rằng qua một miên không những chỉ đẹp mà còn mang đến cho mọi người những niềm vui trong ngày hội ngộ. Vâng, em cũng mong đến ngày đó. Thăng Long, mùa hè năm Đinh Hợi, 1287. Buổi sáng đầu tháng tư, không khí đầu hè chưa thể mang tới cảm giác nóng bức, song tất thảy mọi người sống trong kinh thành Thăng Long đều có cảm giác ngột ngạt khó chịu. Thăng Long dạo này cũng im ắng một cách khác lạ. Sự im lặng đó một phần là do số người đến đây giảm hơn nhiều so với trước đó, và một phần nữa là do đã có lệnh của triều đình hạn chế mọi sự tụ họp, hội hè không cần thiết. Sự hạn chế đó có lý do từ sự căng thẳng nơi biên ải. Không ai có thể biết được rằng bọn giặc Mông Thác kia sẽ đánh sang nước ta vào lúc nào. Mới một tháng trước, để đề phòng quân giặc bất ngờ và cướp đất, triều đình đã chia người ra gìn giữ các nơi biên ải. Lê Phụ Trần được giao 3 vạn quân vào trấn thủ Mạn Quan Ái. Nhân Huệ Dương, Trần Khánh Dư với 2 vạn thủy quân trấn thủ cửa biển Vân Đồn, Chiêu Văn Dương, Trần Nhật Duật và tướng quân Nguyễn Khoái dẫn 3 vạn quân giữ chặt mặt Lạng Giang, ngoài ra để canh phòng và cấp báo ngay khi lũ giặc kia xâm phạm biên ải. Triều đình còn cho lập ra một loạt các đồn dọc theo biên giới và cử các tướng ra đó trấn giữ. Hôm nay đến được Trần Quốc Tuấn với vai trò của người tiết chế trước buổi thiết triều, đã tâu xin Thượng Hoàng Thánh Tông và Du Nhân Tông cho phép dẫn 3 vạn quân thủy bộ về đóng binh ở rừng Quảng Yên, bên cạnh hạ lưu sông Bạch Đằng, và đã được cả 2 người chấp thuận. Khi buổi chầu sớm vừa tan, Du Nhân Tông cho gọi Quốc Tuấn ở lại. Ngài có một điều thắc mắc, muốn hỏi kỹ đích thân quốc công tiết chế. Đợi cho dân võ bá quan lui ra gần hết, Quốc Tuấn bước tới sát thềm rồng, chắp tay, hỏi. Tôn quan gia, chẳng hay quan gia còn có việc gì đòi thần ở lại? Hoàng bá ngồi xuống đi, có mấy việc quân cơ trước dân võ bá quan, ta không tiện hỏi, nên phải mời hoàng bá nán lại. Về phía nội tộc, thì Quốc Tuấn chính là bác ruột của Du Nhân Tông. Còn về phía bên vợ, thì Quốc Tuấn cũng lại chính là bố vợ của nhà vua. Chính vì vậy, mỗi khi chỉ có 2 người với nhau, hoặc khi chỉ có mặt những người trong hoàng tộc, thì Du Nhân Tông lại gọi Quốc Tuấn một cách kính cẩn như vậy. Quan gia chắc còn điều gì phân vân chăng? Du Nhân Tông nhìn thẳng vào mắt Quốc Tuấn, hỏi. Ta vẫn chưa rõ lắm lý do hoàng bá lại quyết định chọn Quảng Nghi để đóng binh ở đó. Điều đó, Tần cũng đã giải thích với thượng hoàng và quan gia rồi mà. Biết là vậy, nhưng những lý do mà hoàng bá đưa ra như đề phòng quân giặc tiến đánh vào bằng đường biển, có thể hỗ trợ cho Nhân Huệ Dương Trần Khánh Dư ở Dân Độn hoặc Chiêu Văn Dương Trần Nhật Duật ở phía Bắc, thì ta thấy chưa được thuyết phục cho lắm. Quốc Tuấn chợt giật mình, thì ra quan gia đã biết được phần nào những suy nghĩ mà ông vẫn còn đang giấu kín trong đầu. Đúng là ông vẫn còn một lý do nữa, nhưng thật ra thì khó nói. Nhưng nay chính quan gia đã hỏi như vậy thì cũng không thể không tâu bày. Quốc Tuấn chợt sụp xuống lại rồi nói. Đức quan gia quả thực anh minh, quả thực thần vẫn còn một lý do nữa, song chưa dám tâu bày. Hoàng bá mau đứng dậy đi. Chờ cho Quốc Tuấn đứng hẳn dậy, vua Nhân Tông mới hỏi tiếp. Vậy nay hoàng bá có thể nói cho ta rõ được không? Thực ra thần không phải cố tình giấu giếm gì, chẳng qua là vì lý do này còn rất mơ hồ, không biết liệu thần có thể thực hiện được hay không, nên thần chưa dám nói ra. Vua Nhân Tông nghe Quốc Tuấn nói như vậy thì ra vẻ trách móc. Dẫu có gì đi nữa thì hoàng bá cũng không nên giấu ta như vậy, có gì hoàng bá cứ nói ra, để chúng ta cùng bàn. Dân, quan gia có nhớ tích Ngô Dương đánh giặc bằng bãi cọc gỗ ngầm ở đất Quảng Yên năm xưa không? Chuyện Ngô Dương đánh giặc Hoàng Tháo đó, sao ta lại không nhớ được chứ? Quan gia cũng đã biết, giặc Hồ năm nay đã rút kinh nghiệm của hai trận thua lần trước. Chúng ta từ bỏ sở trường là đánh bộ, chuyển sang học lối đánh thủy. Hốt Tất Liệt đã cho đóng xong 300 chiếc thuyền chiến lớn, và tướng sĩ chúng nó cũng đang ra sức luyện tập thủy binh để chuẩn bị tái chiến với Đại Việt ta. Thần trộm nghĩ, có lẽ chúng ta sẽ phải có một trận bạch đằng nữa dành cho lũ giặc này. Vua Nhân Tông nghe xong, ngẫm nghĩ một lát rồi chậm rãi, nói. Vậy ra Hoàng Bá, ra Quảng Yên lần này, là định học theo cách của Ngô Vương hay sao? Vâng, và đúng là thần đang có ý định như vậy. Thần nghĩ chỉ có cách đó, thì ta mới có thể lấy ít địch nhiều, lấy thuyền nhỏ đánh lại thuyền lớn của chúng. Nhưng mà, Hoàng Bá phải biết là, để bố trí được một thế trận cọc ngầm sao cho hiệu quả là điều không đơn giản chút nào. Thần cũng biết vậy, nên muốn đưa đại quân của mình về đóng ở Quảng Yên, để một mặt là thực hiện theo đúng như những điều thần đã tâu bày với thượng hoàng và quan gia. Mặt khác, thần muốn ở đó để có thời gian xem xét, tìm hiểu kỹ lưỡng về địa thế, địa hình và tình hình lên xuống của con nước, để có thể bố trí được một thế trận cọc ngầm ở đó. Vậy là ta đã hiểu. Ta không còn thắc mắc gì nữa. Hoàng Bá cứ yên tâm lên đường đi. Dân, chỉ còn 3 hôm nữa là đến hội thề Đồng Cổ. Ngay sau hội thề sẽ là lễ duyệt binh tại giảng võ đường. Thần sẽ cùng đại quân của mình xuất binh đi thẳng ra Quảng Yên. Ừ, ta biết. Vua Nhân Tông buông ra một tiếng thở dài. Hội thề Đồng Cổ năm nay, đích thân phụ thân ta cho đơn giản quá bớt đi một số thủ tục, và lại giới hạn số người tham dự. Không biết hoàng bá có nghe thấy trong văn võ bá quan có lời xì xào điều tiếng gì không? Tông quan gia, ta không nghe gì cả. Các bá quan cũng hiểu rằng, các tướng quan trọng đều không thể có mặt ở kinh thành, do đang phải chia nhau trấn giữ các nơi hiểm yếu. Nên năm nay thượng hoàng cho làm hội thề đơn giản cũng là điều dễ hiểu. Thật vậy sao? Liệu họ có nghĩ rằng những lời thề thốt kia dù sao cũng chỉ là lời nói chót lưỡi đầu môi hay không? Thần không nghĩ như vậy. Tuy năm trước trong hoàng thân quốc thích có nhiều người chạy theo hàng giặc, nhưng năm nay đến giờ phút này tất cả mọi người đều tỏ ra tin tưởng và trung thành tuyệt đối với triều đình. Ta chỉ sợ lời người nói ra như vậy, nhưng bụng họ lại không nghĩ đúng nhược như vậy. Thần ở gần mọi người hơn nên thần hiểu. Ngay như năm trước, thần còn phải viết ra một đạo hịch để khích lệ lòng quân, nhưng năm nay xem ra những gì như vậy là không cần thiết. Xin bệ hạ cứ an lòng, được suy nghĩ nhiều cái tổn hại đến long thể. Chúng thần sẽ ra sức vì triều đình, vì đất nước Đại Việt. Ai cũng được như hoàng bá thì ta có gì phải lo nữa. Quan gia chớ lo nghĩ nhiều, thần trước sau như một, vẫn nhận định rằng năm nay đánh giặc sẽ nhàn hơn năm trước. Hoàng bá cứ động viên chúng ta thôi. Làm gì có chuyện đánh giặc mà lại có thể nhàn nhã cho được. Thì thần nói nhàn là chỉ có ý so với năm trước đánh giặc vất vả vậy. Ai nhàn thì ta không biết, chứ hoàng bá thì sao có thể nhàn cho được. Vua Nhân Tông lại phá lên cười. Thank you. Chu Nhân Tông thêm một lúc lâu nữa rồi mới cáo từ. Sau khi rời khỏi điện Thiên Ngang, ông không trở về gia chủ mà đến thẳng Giảm Võ Đường. Chỉ còn 3 hôm nữa sẽ đến ngày làm lễ duyệt binh và xuất quân. Ông muốn mình trực tiếp đến để xem binh sĩ của mình luyện tập ra sao. Ban đầu Quốc Tuấn cũng có ý định không làm lễ duyệt binh, vì ông nghĩ rằng sau trận thắng vừa rồi thì tinh thần binh sĩ vẫn còn rất khí thế, không cần thiết phải có một cuộc duyệt binh khích lệ như năm trước. Song khi nghe tin giặc Mông Thác điều động đến 50 vạn quân sang đánh phục thù Đại Việt, thì vua Nhân Tông bảo ông cứ phải làm một lễ duyệt binh kết hợp với lễ xuất quân luôn một thể. Vậy là lễ duyệt binh và xuất quân cũng chỉ đơn giản và gói gọn trong khu Giảng Võ Đường. Giảng Võ Đường được xây dựng vào năm Nguyên Phong thứ 3, năm Quý Sửu 1253, ngay sau khi vua Trần Thái Tông chiến thắng Chiêm Thành trở về. Ban đầu khu Giảng Võ còn nhỏ, và chỉ với mục đích để cho các vương hầu tôn thất đến đó luyện rèn võ nghệ. Sau khi đánh đuổi quân Mông Thác năm Nguyên Phong thứ 7 năm 1258, vua Thái Tông lại cho mở rộng thêm Giảng Võ Đường thành một khu rộng lớn. Lính cấm vệ, các quân tứ thiên, tứ thánh, tứ thần đều phải tới đây học qua một khóa đào tạo rồi mới được phân về các quân đô cấm vệ. Hàng năm các lộ quân cũng phải cử những tướng trẻ có tài về Giảng Võ Đường để luyện tập võ nghệ, luận bàn binh pháp. Sau đó những người này về sẽ truyền thụ lại cho các binh sĩ trong lộ quân của mình. Giữa trưa hè oi ả, binh sĩ các đô vẫn đang hăng hái say mê luyện tập trên thao trường. Quốc Tuấn đi xem xét một lượt, ông gật gù tra vẻ hài lòng, rồi gọi các tướng đến căn dặn những điều cần lưu ý trong ngày làm lễ chính thức. Rời khu Giảng Võ Đường, Quốc Tuấn lững thững đi bộ đến Quốc Sử Viện. Mấy người lính cận vệ thấy chủ tướng không nói gì, thì biết ông đang mãi suy nghĩ, nên không dám nói cười, mà cứ lẳng lặng đi theo sau vị tướng già. Khi đi ngang qua khu nhà Thái Miếu, Quốc Tuấn dừng lại ngắm nhìn ngôi nhà đang dựng dang dở. Chính khu nhà Thái Miếu này vào năm Ất Dậu năm 1285 đã bị lũ giặc Mông Thác đập phá đến tan hoang trong những ngày chúng chiếm đóng tại kinh thành Thăng Long. Sau khi đuổi được lũ giặc kia về nước, Thượng Hoàng Thánh Tông đã quyết định cho xây dựng lại ngay khu nhà Thái Miếu để lấy chỗ làm lễ tế cáo tổ tiên trong mỗi dịp lễ Tết. Song khi việc xây sửa vẫn còn dang dở thì lại được tin giặc đang chuẩn bị để tái chiến với Đại Việt. Mọi việc xây sửa phải tạm dừng lại vì sợ khi giặc phương Bắc kéo sang, chúng sẽ lại đốt phá thêm lần nữa. Quốc Tuấn đứng nhìn khu nhà nghỉ và ngán ngẩm. Ông bất chợt lắc đầu, buông ra một tiếng thở dài, rồi vẫy tay ra hiệu cho mấy người lính cận vệ đi tiếp. Đến cổng Quốc Sử Viện, mấy tên lính canh cổng trông thấy có quốc công Tiết Chế đến, thì vội vàng mời ông vào thẳng trong thư phòng, rồi chạy đi gọi Hàn Lâm học sĩ Lê Văn Hưu lên tiếp chuyện. Lê Văn Hưu ít hơn Quốc Tuấn 2 tuổi. Năm 17 tuổi, Lê Văn Hưu đã đổ bản nhãn. Sau 40 năm gắn bó chốn quan trường, Lê Văn Hưu chủ yếu làm việc tại Quốc Sử Viện và hiện nay đang làm Quốc Sử Viện giám tu. Nghe tin có quốc công tới thăm, Lê Văn Hưu bỏ dở công việc, chạy tới thư phòng. Hai ông già đứng dậy thi lễ. Văn Hưu mời Quốc Tuấn ngồi xuống, rồi gọi người hầu mau dâng trà. Trông thấy nét mặt vị quốc công hôm nay thể hiện nhiều vẻ ưu tư, không được thoải mái như mọi khi, Lê Văn Hưu mở lời trước. Hoàng huynh hôm nay không được khỏe à? 3 hôm nữa là phải làm lễ xuất quân rồi. Vậy mà tôi vẫn còn có chỗ mơ hồ. Lê Văn Hưu ngớ người ra, không tin vào đôi tai của mình. Vị quốc công Thiết Chế nổi tiếng mưu lược can trường là thế, mà gần đến ngày xuất quân lại nói là còn có chỗ mơ hồ thì quá cũng lạ. Ông quan chấp sự vội hỏi lại. Sao Quạt Vinh lại nói như vậy? Quốc Tuấn không trả lời quan Hàn Lâm, mà nhìn vào mắt Lê Văn Hưu hỏi lại. Theo quan Hàn Lâm thì thế giặc năm nay thế nào? Ấy chết, việc nhận địch giặc mạnh hay yếu là việc của các quan Tư Mã, chứ quan dân như chúng tôi sao dám lạm bàn. Quan Hàn Lâm không nên giữ ý với tôi như vậy. Cánh quan văn các ông mới là người biết nhìn xa trông rộng. Hơn nữa quan Hàn Lâm đã bao năm nghiên cứu cổ sách, ắt phải có cái nhìn chính xác hơn cánh quan giỏi giúp tôi. Sĩ quan Hàn Lâm cứ đưa ra nhận định của mình. Quan huynh đã nói vậy thì tôi cũng có ý. Phải như vậy chứ. Mời quan Hàn Lâm. Theo ý tôi thì năm nay giặc sẽ sớm tan. Sớm tan à? Vì sao? Sở dĩ tôi nói như vậy vì bọn giặc sang đánh ta lần này có năm điều bất lợi. Năm điều bất lợi là những điều gì vậy quan Hàn Lâm, thử nói xem. Một là chúng là người phương Bắc, tiến đánh nước ta sẽ không hợp thổ nhưỡng, quân sĩ tất sẽ sinh bệnh tật. Hai là quân chúng phải đi xa, việc vận chuyển lương thực, chiến cụ sẽ vô cùng khó khăn. Thông tin đi lại không có lợi. Ba là quân giặc tuy đông, nhưng gồm cả quân Nam Tống mới được thu phục. Trong quân lại sử dụng đến cả những tên cướp biển. Thì dẫu tướng có dũng, nhưng không có mưu. Quân đông, nhưng cũng chỉ là bọc lũ ô hợp vô kỷ luật. Bốn là giặc bỏ sở trường là đánh bộ, sang sở đoản là đánh thủy. Thì dẫu có nhiều thuyền to, quân có được luyện tập kỹ đến đâu, cũng không thể gọi là hoàn hảo. Và điều cuối cùng cũng là điều quan trọng nhất. Đó là quân giặc mới bị thua ta, nên tinh thần tướng sĩ vẫn còn đang còn sợ sệt, chán nản, mà không có được sự tự tin hăng hái. Chỉ có năm điều đó, nên tôi nghĩ rằng năm nay giặc sẽ sớm tan rã. Quốc Tuấn lắng nghe những lời khẳng khái của Lê Văn Hưu. Tuy cách nói có phần hơi giống trong các tích trò lịch sử do suốt ngày ông quan chấp sử này phải sưu tầm và đọc các loại cổ sử, nhưng ý tứ thì không sai một tí nào. Những lời Lê Văn Hưu nói ra rất hợp với những ý nghĩ của Quốc Tuấn. Tôi cũng có suy nghĩ giống với quan Hàn Lâm. Đã nghĩ như vậy thì quan huynh sao còn phải lo nghĩ gì nữa? Quốc Tuấn không trả lời ngay. Ông thầm điểm lại những cuộc chiến tranh đã qua với giặc Hồ. Nếu tính cả cuộc chiến lần này, thì nước Đại Việt của ông trong gần 30 năm qua sẽ là 3 lần bị giày xéo dưới gót chân lũ xâm lược tàn bạo. Song cũng như những lần trước, thế trận lòng dân đã thành truyền thống dễ dàng và đã ăn sâu gốc bền rễ khắp mọi nơi. Ông lại càng tin tưởng vào ngày chiến thắng. Nhưng nếu cứ như vậy thì chiến tranh mới chỉ gọi là tạm qua đi, chứ đâu phải đã kết thúc. Lê Văn Hưu thấy Quốc Tuấn không nói, ông bèn nói tiếp. Lần này quan huynh cũng tất sẽ đại thắng trở về thôi mà. Quan Hàn Lâm mà, chiến thắng thì có gì đáng tự hào đâu. Chết, chết! Sao quan huynh lại nói như vậy? Những cuộc chiến xảy ra ngay trên đất Đại Việt của chúng ta, thì chiến thắng dẫu có dễ dàng huy hoàng đến mấy đi nữa, thì thua thiệt nhiều hơn, nhưng chính là về phía quân và dân nước Đại Việt. Nhưng quan huynh cũng biết, những cuộc chiến tranh này là không thể tránh khỏi, vì bọn giặc Hồ kia quá tham lam và tàn bạo. Đúng vậy, vua tôi, chúng ta, dẫu có nhường nhịn, nhẫn nhục đến mấy, thì cũng chỉ tạm lùi được thời gian thôi, chứ không thể ngăn chặn được cuộc chiến. Nhưng chẳng nhẽ không còn cách nào khác để thoát khỏi cảnh binh đao vĩnh viễn sao? Lê Văn Hưu bất ngờ với câu hỏi của vị quốc công thiết chế. Hóa ra không phải ông ta đang lo về việc thắng thua trong một cuộc chiến, mà ông ta đang lo nghĩ làm cách nào để thoát khỏi cảnh binh đao một cách vĩnh viễn. Một câu hỏi quá khó, không thể trả lời được câu hỏi của Quốc Tuấn. Lê Văn Hưu hỏi lại. Vậy quan huynh định liệu ra sao? Quốc Tuấn lắc đầu. Tôi chưa biết. À, mà quan Hàn Lâm có tìm được tài liệu thư tịch cổ nào về thế trận Bạch Đằng năm xưa không? Thật tiếc. Theo lời dặn của quan huynh, tôi đi đến đâu cũng có ý tìm hiểu điều đó, nhưng rất tiếc là không thu thập được gì ngoài những điều quan huynh đã biết. Đúng là tiếc thật. Thôi, chào quan Hàn Lâm, tôi xin cáo từ. Quốc Tuấn đứng dậy, Văn Hưu cũng vội đứng lên nài nỉ. Mời quan huynh ở chơi thêm lúc nữa. Giờ cũng đã quá trưa rồi, tôi cũng còn nhiều việc phải chuẩn bị cho ngày xuất quân, hẹn quan Hàn Lâm vào một dịp khác. Đêm qua quân đã bận như vậy, thì để tôi đưa tiễn ngài. Năm nay, quốc công thiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn đã bước sang tuổi lục tuần, song vốn xuất thân dòng dõi võ tướng, nên so với những người cao niên cùng độ tuổi, thì trong ông vẫn còn có vẻ tráng kiện lắm. Nhưng Quốc Tuấn thì biết rõ sức khỏe của mình. Ông tự thấy sức mình đã bị giảm sút đi khá nhiều, nhất là trong những năm chinh chiến nơi xa trường mấy năm trước. Không giống như lần trước, lần này, ngay khi nghe tin giặc Hồ động binh chuẩn bị tái chiếm với Đại Việt, Quốc Tuấn đã nhanh chóng được Thượng Hoàng và quan gia giao cho lãnh chức thiết chế tổng chỉ huy quân đội. Mọi việc diễn ra rất nhanh, như thể sự việc tất phải như thế, không phải có gì là phân dân bàn bạc thêm nữa. Biết mình sức đã yếu, chân tay chậm chạp, mắt đã mờ, sợ không xứng đáng cầm chức thiết chế, Quốc Tuấn đã vội vàng tìm tới Thượng Hoàng Thánh Tông và Du Nhân Tông để tâu xin cho được thôi giữ chức thiết chế mà chỉ xin làm tướng cầm đầu một đạo quân. Nhưng cả hai vua đều không đồng ý, Thượng Hoàng còn nói với ông. Quân cốt tình bất cốt đà, tướng tài đâu bởi cậy sức. Đấy không phải là chủ ý của Hoàng Huynh hay sao? Trẫm có thể nhầm, nhưng cả triều đình và trăm họ đâu có thể nhầm được. Tất cả đều trông vào tay cầm quân của Hoàng Huynh đấy. Mong Huynh được từ chối. Vua Nhân Tông thì nói. Xem trong tất cả hoàng thân quốc thích, thì chỉ có Hoàng Bá là người am hiểu nhiều nhất về sự mạnh yếu lũ giặc kia. Hoàng Bá lại được nhân dân trăm họ tin tưởng, quân lính hết mực kính trọng. Nhưng Hoàng Bá không lãnh trước đó, thì ai có thể làm tốt hơn được? Được cả Thượng Hoàng Thánh Tông và Vua Nhân Tông động viên, nên Quốc Tuấn không thể từ chối. Thực ra, ông ngại lãnh chức thiết chế ngoài phần vì lý do sức khỏe ra, còn có một lý do nữa hết sức tế nhị, đó là do lần trước, chỉ vì chức thiết chế kia được giao vào tay ông mà một số hoàng thân quốc thích trong triều đình đã tỏ vẻ không đồng tình. Một số người còn phản đối ra mặt bằng cách đầu hàng quân giặc như Chiêu Quốc Dương Trần Ích Tắc. Ngay khi Trần Kiện trở giáo đầu hàng giặc, và lại còn dẫn đường đưa quân Toa Đô tiến đánh Đại Việt từ phía Châu Quan, Châu Ái, thì cũng có rất nhiều người xăm xì bàn tán. Họ không biết động cơ hàng giặc thực sự của Trần Kiện ra sao, mà chỉ căn cứ vào mối quan hệ giữa ông với Tĩnh Quốc Dương Trần Quốc Cang để mà phán xét. Chỉ đến khi Chiêu Quốc Dương Trần Ích Tắc cũng kéo cả gia quyến ra hàng giặc, thì ông mới bớt đi được phần nào những lời dị nghị cay nghiệt kia. Ngay khi tái lãnh chức tiết chế, Quốc Tuấn đã tâu bày kế sách đối phó với bọn giặc Hồ trước mặt cả Thượng Hoàng và quan gia. Gọi là kế sách cho quan trọng thôi, chứ thực sự cũng chẳng có gì khác biệt so với lần đánh giặc năm trước. Trần Nhật Duật và Nguyễn Khoái sẽ trấn thủ mặt phía Bắc, Lê Phụ Trần thay cho Trần Quang Khải đi trấn thủ mặt phía Nam, Trần Khánh Dư trấn thủ cửa biển Chân Đồn. Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải lần này được giao cho hộ giá hai vua và cũng chính là để dự phòng tăng cường cho những chỗ xung yếu khi cần thiết. Mặc dù được cả hai người tỏ vẻ rất đồng tình với kế sách mà ông đưa ra, nhưng Quốc Tuấn vẫn cảm thấy không hài lòng vì nó quá đơn giản. Nhớ lại khi quan gia hỏi ông xem thế chặt lần này mạnh yếu ra sao, ông đã mạnh dạn trả lời trước mặt quan gia là năm nay đánh giặc nhàn. Lúc đó, ông cũng chỉ nói cứng như vậy để cho đức quan gia yên tâm mà lãnh đạo cuộc kháng chiến. Còn thực sự thì từ trong thâm tâm mình, ông hiểu một điều rằng, không có cuộc chiến tranh nào là nhàn nhã, không có cuộc chiến tranh nào mà không có hy sinh mất mát. Mới lần trước đây thôi, quân dân nhà Trần cũng đánh đuổi được bọn giặc Hồ này ra khỏi bờ cõi. Nhưng để được như vậy, biết bao nhiêu người con Đại Việt đã phải hy sinh thân mình. Kinh thành Thăng Long cũng bị bọn chúng đốt phá tan hoang mãi đến giờ này, công việc khôi phục vẫn còn đang dang dở, thì lũ giặc kia lại chuẩn bị kéo sang. Hình ảnh kinh thành rực cháy trong đêm thất thủ luôn ám ảnh ông trong nhiều đêm sau đó. Nói gì đi nữa, thì bọn giặc Hồ kia quả thực là quá mạnh. Gió ngựa của chúng đã tung hoành khắp nơi. Chúng đã thôn tính và chinh phục được biết bao quốc gia từ Á sang Âu. Hai lần bị thua Đại Việt trước đây chủ yếu là do chúng không hợp thổ nhưỡng và bị thiếu thốn lương thực. Nếu lần này bọn chúng biết khắc phục được hai yếu điểm kia, thì quân dân Đại Việt cũng rất khó mà thắng ngay được. Sở dĩ giặc Hồ cho động binh liên tục cũng là vì Đại Việt đã dập tắt dần hào quang của chúng. Gió ngựa của chúng phi đến đâu thì đất và chân nơi đó phải thuộc về của chúng. Vậy mà Đại Việt, một đất nước cỏn con chưa bằng một châu quận của chúng, lại dám đương đầu và chẳng đứng bước chân chinh phạt, đồng thời không cho chúng mở rộng lãnh thổ xuống phía nam. Nước Đại Việt như cái gai ngay trước mắt, lúc nào cũng làm chúng đau buốt nhức nhối. Chừng nào chưa nhổ được cái gai này đi, thì quan quân bọn chúng còn ăn chưa ngon, ngủ chưa yên. Ngay lúc này đây, khi đang chuẩn bị cho việc xuất quân, Quốc Tuấn đã tin tưởng vào cái ngày chiến thắng. Nhưng chiến thắng lần này có đồng nghĩa với nền thái bình bền lâu hay không, hay kết thúc chỉ là sự chuẩn bị để bắt đầu cho một cuộc chiến tranh mới? Làm sao để chấm dứt chiến tranh? Làm sao để bọn giặc Hồ từ bỏ hẳn ý định động binh chinh phạt Đại Việt? Những câu hỏi này, ông đã phân vân và đem hỏi nhiều người, nhưng chỉ nhận được một câu trả lời mà không ai là con dân nước Đại Việt có thể chấp nhận được, đó là dân chiếu xin cầu hòa. Quốc Tuấn không khi nào bằng lòng với câu trả lời đơn giản như vậy. Ông luôn tự hỏi tại sao Tiền Ngô Vương lại có thể chấm dứt chiến tranh bằng chỉ một trận đánh hả? À, phải rồi, chỉ có một câu trả lời mà ông cho là thỏa mãn là phải đánh cho lũ giặc kia một trận kinh hồn bạc vía, đánh cho chúng một trận mà chúng phải sợ đến chín đời. Chỉ có như vậy mới có thể mang lại nền hòa bình độc lập lâu dài cho nước Đại Việt. Nhưng cả hai lần trước, giặc Hồ được vào Thăng Long một cách dễ dàng. Chúng còn đuổi theo truy nã, làm cho hai vua Đại Việt phải chạy trốn khắp nơi. Chỉ đợi đến khi quân của chúng mắc tật bệnh, thiếu thốn lương thực, thì quân Đại Việt mới phản công và buộc chúng phải rút quân về nước. Cũng có nhiều trận ta thắng lớn, nhưng cũng chưa làm chúng sợ và từ bỏ hẳn giả tâm xâm lược Đại Việt. Vậy phải đánh thế nào để với lực lượng nhỏ hơn nhưng vẫn làm cho giặc sợ hãi đến chín đời là câu hỏi mà Quốc Tuấn đang phải đi tìm lời giải cho mình. Cứ về Quảng Yên đã rồi hãy tính. Quốc Tuấn thầm tự động viên mình trước ngày lễ xuất quân. Tung bay, tung bay, võ ngựa tung bay, ào ào ào ào chiến bao cơ đào, mấy trên lưng bất mã. Nào ngày gian nan chỉ làm vương, nhiều nghiệp lớn như trên cây thiên. Cưới hợp lòng dân, chiến thuyền nước sông về Đại La Sư. Đông châu vào vùng nam bắc tây đông, núi sông sầu trước là nơi thắng địa bốn phương hội quân, là nơi thắng địa bốn phương ta hội quân, là nơi thắng địa bốn phương ta hội quân. Nơi ấy là nơi thượng đô kinh sử mà chiến bao cơ đào, bay trên lưng phân mã. Nào ngại gian nan chỉ làm vương, mưu nghiệp lớn như trên kinh thiên. Dưới hợp lòng dân, chiến thuyền nước sông về Đại La Sư. Dòng châu vào vùng nam bắc tây đông, núi sông sầu trước là nơi thắng địa bốn phương hội quân, là nơi thắng địa bốn phương ta hội quân, là nơi thắng địa bốn phương ta hội quân. Nơi là nơi thượng đô kinh sử mà Quý vị thính giả thân mến, quý vị thính giả vừa đến với phần đầu tiểu thuyết lịch sử Bạch Đằng Dậy Sóng của Đặng Ngọc Hưng. Mời quý vị thính giả đến với phần tiếp theo trong chương trình kỳ sau. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Nguyễn Ngọc cùng Kim Phượng Xuân Khoa và Kỹ thuật Minh Quân kính chào tạm biệt. Kính chúc quý thính giả có một đêm ngon giấc.